hầu như trong pub có mấy bàn đang đánh bài quýt, hai bài go cũng có người chiếm, hơn 10 cái bàn chỉ có hai bàn trống không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.